Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, thiệt hại nặng kế hoạch. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 241, thiệt hại nặng kế hoạch, Phía trước tựa hồ giao thủ, một mực chú ý phía trước tình huống huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên độc mắt như điện. Áo đen lão tam quanh thân linh quang phun ra một sát na kia. Bị hắn bắt được, hẳn là, bọn hắn đã động thủ. Sư tôn, ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Trần Thái nhìn lướt qua sau lưng tràn đầy tự tin nói. Sư tôn, mời đầy uống này chén. Hôm nay qua đi, trừ phi kiếm nguyên tông mấy vị tông môn trưởng lão cùng nhau xuất động. Lại hoặc là kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải tự thân xuất mã. Sư tôn liền có thể tùy ý hành tẩu thiên hạ. Trần Thái chúc mừng nói. Tùy ý chưa nói tới. Có điều, ít nhất không cần giống bây giờ như vậy liền tam nguyên nội thành qua đêm cũng không dám. Huyết hồ, kiếm Doãn Khai Niên gương mặt âm trầm. Trong con người lại viết đầy mong đợi. Đã nhiều năm như vậy. Kiếm Nguyên Tông vẫn không có buông lỏng đối với hắn truy sát. Mỗi một ngày, hắn đều giống như là căng thẳng dây cung, từ không dám ở một chỗ dừng lại vượt qua ba ngày. Một vị Kiếm Nguyên Tông hồn hải cảnh tông môn trưởng lão liền có thể truy sát cho hắn tè ra quần. Đây hết thảy để hắn đối thực lực tràn đầy khát vọng, nhưng là bởi vì trước kia nội thương. Để hắn đột phá đến hồn hải cảnh trở nên vô cùng khó khăn. Mà có một kiện trung phẩm bảo kiếm lại có thể làm cho thực lực của hắn tăng vọt. Ít nhất có thể có được đối kháng kiếm nguyên tông hồn hải cảnh tông môn trưởng lão thực lực. Thế nhưng là trung phẩm bảo kiếm vô cùng hiếm có. Đấu giá hội bên trên chợt có xuất hiện, cũng không phải hắn có thể đấu giá được. Kiếm nguyên tông các trưởng lão nguyên một đám tài lực hùng hậu, liền có thể đem trung phẩm bảo kiếm cho bao tròn. Huống hồ, có đại lượng kiếm nguyên tông tông môn trưởng lão xuất hiện địa phương. Hắn cũng không dám dễ dàng lộ diện. Lần này có Tỳ Vết Huyền Dương kiếm, là hắn cơ hội tốt nhất. Không nghĩ tới kết quả là, bị Diệp Chân nửa đường cướp đi. Hắn làm sao không giận? Vì thế, hắn thậm chí cải biến ngày xưa không ở kiếm nguyên thành 300 dặm phạm vi dừng lại thói quen. Cướp đoạt Huyền Dương kiếm. Không đúng, thế nào không có động tĩnh. Một chén rượu chậm chạp uống cạn. Huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên nhìn về phía xa xa rừng cây phương hướng ánh mắt. Đột nhiên biến đổi, Thái Nhi, người an bài mấy người phục kích. Sư tôn, đệ tử an bài 4 người. Hai tên dẫn linh cảnh đỉnh phong, hai tên dẫn linh cảnh hậu kỳ, sở trường về phục kích chi thuật. Nói đến đây, Trần Thái cũng ý thức được không đúng, nếu là thành công. Dựa theo ước định, bọn hắn sẽ lập tức phát phù tấn. Nếu là còn chưa thành công, khẳng định lại có linh lực quang hoa mơ hồ truyền đến. Xảy ra ngoài ý muốn, ta đi xem một chút, ngươi lưu tại nơi này. Giám thị trên trời dưới đất tình huống. Có cái tình huống lập tức hướng ta phát ra báo động. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên thân hình như tia chớp, cả người giống như cùng như chớp giật nhìn về phía phương xa rừng cây phong. Trần Thái xoay người trong nháy mắt, huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên thân hình cũng đã biến mất ở trong bầu trời đêm. Sư tôn tốc độ thật đúng là nhanh a. Có điều, nếu không cái này vượt qua người ta một bậc tốc độ. Sư tôn những năm này há có thể trốn qua kiếm nguyên tông truy sát. Trần Thái đứng dậy cảm thán một câu. Thân hình hơi động một chút. Ánh mắt như chim ưng ở trên trời cùng trên mặt đất tuần tra qua lại. Không buông tha mảy may quang hoa. Võ giả muốn nhanh chóng tiến lên. Nhất định phải thôi động linh lực. Dưới đại bộ phận tình huống. Chỉ cần thôi động linh lực, quanh thân đều sẽ xuất hiện hoặc mạnh hoặc yếu quang hoa. Cái này thôi động linh lực quang hoa, tại ban ngày không có gì, nhưng nếu là tại ban đêm, vô cùng bắt mắt. Nửa khắc đồng hồ về sau, rừng cây phong ở trong huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên nhìn lấy trước sau 300 mét bên trong bốn cỗ thi thể. Sắc mặt tái xanh, một đôi mắt tam giác hối hả run run. Trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ kinh sợ. Thật là lợi hại ám sát chi thuật. 300 mét ở trong, liên tục ám sát rơi ba tên dẫn linh cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là sở trường về phục kích võ giả. Mới bị người thứ tư phát giác, phần này năng lực, sợ là lão phu đều làm không được. Miệng vết thương đều có một tia phi thường nhỏ nhẹ huyền dương khí tức. Mấy người kia bị một kiếm mất mạng, huyền dương kiếm công lao cũng rất lớn. Trung phẩm bảo kiếm, quả nhiên, cái này huyền dương kiếm, nhất định phải là lão phu. Mới qua nửa khắc đồng hồ, bầu trời lại không có phi hành quang hoa. Tiểu tử này khẳng định chạy không xa, nói không chừng liền tại phụ cận. Khuôn mặt mãnh liệt, huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên đột ngột hướng trên bầu trời bay lên. Một đôi mắt tam giác trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm về phía mặt đất, không buông tha một tia sáng. Huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên bay lên không trung siêu tầm thời điểm, Diệp Chân đang tiểu phong rừng biên giới, híp mắt nhìn lấy trên bầu trời cái kia đạo linh lực quang hoa. Diệp Chân một kiếm đánh chết áo đen lão tam về sau, thân hình không có làm bất kỳ dừng lại gì, liền hướng lấy rừng phong chỗ sâu chạy như điên. Không có mấy hơi, một đạo lưu quang liền từ phương xa phi độn mà tới. Trước sau một liên tưởng, Diệp Chân lập tức đoán được, đạo này hối hả mà đến lưu quang, 89/10 liền là âm hắn huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên. Quan sát một phen về sau, Diệp Chân phát hiện, lưu cho hắn chỉ có hai con đường. Một con đường là lui về Tam Nguyên nội thành, tạm thời tránh mũi nhọn, lấy Diệp Chân bản sự, bí mật hành tích an toàn tiềm hồi Tam Nguyên thành khả năng lớn vô cùng, nhưng này dạng Diệp Chân liền triệt để lâm vào bị động. Đối phương đã rõ ràng nắm chắc đến tự mình đêm nay hành tung. Cái kia Diệp Chân phản hồi nội thành, cũng chạy không thoát bọn hắn giám thị. Huống hồ Tam Nguyên nội thành, đối Diệp Chân mà nói, cũng không phải cái gì địa phương an toàn. Nếu là Diệp Chân thân phận bại lộ, Diệp Chân tình cảnh, so huyết hồ kiếm dư mở năm còn nguy hiểm hơn. Vậy lưu cho Diệp Chân, cũng chỉ còn lại có một con đường khác xông vào. Có điều, muốn đuổi theo giết ta, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Đêm nay, làm gì cũng phải đưa ngươi một cái chung thân khó quên đại lễ. Lẩm bẩm trong tiếng, Diệp Chân quanh thân linh quang trong nháy mắt dày đặc, thân hình lóe lên, liền nhảy vào trong tầng trời thấp, phù quang lược ảnh thân pháp thi triển ra. Diệp Chân thân ảnh liền có như một đạo như cuồng phong hướng về phía trước bay tới. Nhảy vào không trung nháy mắt, Diệp Chân ánh mắt hướng về trên bầu trời đạo quang hoa kia liếc nhìn. Quả nhiên, Diệp Chân quanh thân phát ra linh quang, giống như là bắt mắt nhất tiêu chí. Xuất hiện nháy mắt, không trung đạo quang hoa kia liền nhanh như tia chớp hướng về Diệp Chân vị trí đánh tới. Có điều, giữa hai người có khoảng cách mấy chục dặm, trên bầu trời huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên muốn đuổi theo Diệp Chân, lại phải hao phí một chút thời gian. Nhưng là, chỉ cần Diệp Chân hiện thân, cũng lại mơ tưởng chạy ra huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên truy tung. Hết cách rồi, đây là dẫn linh cảnh võ giả cùng hóa linh cảnh giữa các võ giả chênh lệch. Dẫn linh cảnh võ chỉ có thể ở cách mặt đất 200 mét trong vòng tầng trời thấp phi hành. Lại cao hơn, không trung ở trong tứ ngược kinh phong, liền có thể thổi đến dẫn linh cảnh võ giả ngã trái ngã phải. Hóa linh cảnh võ giả thì không có vấn đề như vậy. Ngàn mét trong vòng không trung, đều có thể nhanh chóng phi hành. Cũng bởi vậy, dẫn linh cảnh võ giả chỉ cần tại hóa linh cảnh võ giả trước mắt bại lộ hành tung, giống như là bị diều hâu tiếp cận con gà con, không chỗ nào độn hành. Quả nhiên, nhìn lấy không trung điên cuồng đuổi theo đi lên quang hoa. Diệp Chân khóe miệng hiện ra một tia lạnh lùng. Huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên ở trên không trung điên cuồng đuổi theo Diệp Chân đồng thời. Bị Doãn Khai Niên mệnh lệnh quan sát tình huống đồ đệ Trần Thái. Cũng nhìn thấy cái kia đạo Diệp Chân phi hành quang hoa. Hơn nữa, cách hắn vô cùng gần. Cơ hồ không có làm bất luận cái gì suy nghĩ. Doãn Khai Niên đồ đệ Trần Thái thân hình lóe lên. Bỗng nhiên xông lên bầu trời, ngăn ở Diệp Chân trước mặt, để Diệp Chân phi hành quang hoa tới một cái rừng. Họ Trịnh, quả nhiên là ngươi. Thấy rõ ràng người đến là Diệp Chân thời điểm, Trần Thái thần sắc buông lỏng. Đêm nay nếu là để cho chạy Diệp Chân, không chỉ có sư tôn Doãn Khai Niên phải thất vọng, hắn cũng phải thất vọng vô cùng. Nhưng là làm Trần Thái thấy rõ ràng Diệp Chân lông tóc không hao tổn thời điểm, thần sắc đột ngột cả kinh. Hắc Xà bốn huynh đệ không có động thủ sao? Là ngươi an bài bọn hắn mai phục ta sao? Diệp Chân quay đầu liếc bầu trời một cái, bên trong đi dạo đuổi mà đến quang hoa. Đánh giá một chút thời gian, người nọ hẳn là Doãn Khai Niên a. Diệp Chân nhận ra, cái này hoa phục thanh niên liền là theo tại Doãn Khai Niên bên người người trẻ tuổi kia. Cái kia bốn cái uất ức phí liền là ngươi nói Hắc Xà bốn huynh đệ sao? Ngươi đem bọn hắn làm sao vậy? Trần Thái gương mặt khẩn trương. Hắc Xà bốn huynh đệ thế nhưng là Đại Giang Bang bên trong tinh nhuệ nguyên lão, đối Đại Giang Bang mà nói vô cùng trọng yếu. Nếu là bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, còn là hắn an bài làm việc dưới tình huống xảy ra chuyện, cái kia còn có thể như thế nào đây? Đương nhiên là chết. Diệp Chân trong tầng trời thấp thân hình hơi đổi, không ngừng đánh giá sau lưng đuổi theo đạo quang hoa kia, làm lấy tinh mật nhất tính toán. Nhìn thấy cái này hoa phục thanh niên Trần Thái nháy mắt, Diệp Chân đã có một cái cực kỳ tốt kế hoạch. Nói không chừng có thể thiệt hại nặng huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên kế hoạch. Hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, chính diện giao chiến dưới tình huống, lấy Diệp Chân tu vi, căn bản không có bất kỳ kích thương khả năng. Có huyền dương kiếm cũng không thành. Không có khả năng, tu vi của ngươi cùng Hắc Xà bốn huynh đệ bọn hắn không sai biệt lắm. Ngươi làm sao có thể giết được bốn người bọn họ? Trần Thái mặt đỏ bừng lên, nếu là cái này Hắc Xà bốn huynh đệ chết rồi, coi như hắn là Đại Giang Bang bang chủ con ruột, cũng vô pháp giao phó. Ngươi rất nhanh liền có thể biết. Diệp Chân thần sắc càng ngày càng lạnh, nhìn thoáng qua nhà mình sư tôn Doãn Khai Niên trên bầu trời bắn nhanh mà đến quang hoa. Trần Thái tâm thần đại định, cũng có chủ ý, thân là Đại Giang Bang bang chủ nhi tử, cũng không phải không có chút nào đầu óc thế hệ. Mặc dù đối với mình cái thực lực rất tự tin, nhưng là đối mặt dẫn theo một thanh trung phẩm bảo kiếm dẫn linh cảnh võ giả đỉnh cao, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ sư tôn Doãn Khai Niên đến, hết thảy cũng liền giải quyết. Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì ngươi cũng sắp cùng cái kia bốn cái phế vật đi gặp mặt. Diệp Chân lần nữa quay đầu liếc bầu trời một cái, bên trong bay nhanh mà đến quang hoa. Đánh giá một chút khoảng cách, Trần Thái thân hình khẽ động, quanh thân quang hoa lớn nhanh chóng, lộ ra vẻ cảnh giác. Chỉ bằng ngươi? Hừ, biết sư tôn ta là ai chăng? Sư tôn ta tên tuổi, nói ra dọa đều có thể hù chết ngươi. Nhìn, hắn lập tức tới ngay, chờ hắn vừa đến liền là của ngươi tử kỳ. Ta nếu là ngươi, vẫn là ngoan ngoãn giao ra huyền dương kiếm cùng cái kia tám thanh màu đỏ tàn kiếm. Nói không chừng sư tôn ta là có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Thái tận khả năng trì hoãn thời gian. Thật sao? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trần Thái ánh mắt lại giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đại lễ nên dâng lên. Trong lời nói, Diệp Chân tiến lên trước một bước, thân eo ưỡn một cái, thần niệm lập tức dẫn động thứ nhất kiếm mạch. Ông, Diệp Chân thể nội hiển hiện thứ nhất kiếm mạch vang lên không thôi nháy mắt. Diệp Chân cả người giống như cùng một thanh trực chỉ không trung ra khỏi vỏ lợi kiếm. Kiếm khí trùng thiên, cái kia kinh người kiếm thế, để càng đuổi càng gần huyết hồ kiếm thần sắc biến đổi. Cơ hồ là đồng thời, huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tức giận cuồng hống lên, Thái Nhi cẩn thận, trong bầu trời đêm, tiếng hô như là lôi âm cuồn cuộn. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đầu vai nhoáng một cái, thân hình lập tức chia ra làm ba. Ba đạo thân ảnh, đồng thời nhanh như tia chớp đánh về phía Trần Thái. Ba cái, nhìn thấy trong lúc đó xuất hiện ba cái Diệp Chân, Trần Thái lập tức choáng váng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.